Thánh Vương, chương 1350, Tẩy Lễ Huyền Bí Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1350, Tấp Lễ Huyền Bí A cấp hoàn mỹ này hẳn cũng. Những không chiêm dược rều không còn. Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Phải lấy ra từ từ, tránh dế n, mảnh vỡ mà ngược lại còn bị chi có tiếp nhận tẩy lễ, chuyện gia tăng rất lớn mới có thể mua sắm. Cũng phải xem tẩy lễ này như thế nào. Dương Kỳ nói, Tống Dốc đại nhân, hiện tại ta tiếp nhận tẩy lễ. Tốt, người di theo ta. Tống Dốc gia nhân này mang theo Dương Kỳ tiến vào sâu trong phủ Tống Dốc, vòng vo mấy lần, nửa canh giờ sau mới tới một truyền tống trận cụ dại. Bước vào sâu trong truyền tống trận này, thúc giục trận pháp, truyền tống bắt dầu. Lập tức thời không chiến rời, trọn vẹn qua hai canh giờ Dương Kỳ mới di tới sâu trong hư không. Hư không này là một pháp dân, trên gió có khí tư. Xe yên tĩnh, cờ bay phấp phới, uy nghiêm vô cùng. Trên tế dân cố xưa có khắc hoa hoa văn màu bạc. Sầu trong hoa văn này toàn bộ đều là lực lượng thần thánh. Chư thần ấn kỳ trong cơ thể hắn cũng ngo ngoe muốn động. Tựa hồ cảm thấy khi tư. Xe quen thuộc, quả nhiên là Diêu Phương Chúa tế thương cố tẩy lễ chư thần. Dương Kỳ thầm ói, cũng không biết là chín giải trí cao thần tẩy lệ với ta thế nào giấy. Tốt rồi, huyết bảo lão tố, bấy giờ ngươi ngồi ở giày, thành kính cầu nguyện, chờ rơi một chốc nữa ý niệm của chín giải trí cao thần sẽ phá không tới tăng cường lên thân thế ngươi, y lễ khắc sâu dối với ngươi. Trong quá trình tẩy lễ này ngươi khống thế có tạp niệm, phải bảo trí tâm tỉnh thành kính thì mới có hiệu quả tốt nhất. Tốt, Dương Kỳ lập tức ngồi xuống ngay ngắn bất rộng, Tống Dốc lại lui về phía sau. Ước chừng qua một canh giờ, đột nhiên răng rắc, trên tế dân có ngân vạn tinh kỳ phấp phới, không gió mà lay rộng. Ở sâu trong thương khung, từng tia chớp phá không giáng xuống, hợp thành lưới diện chẳng chịt. Những lưới diện này đây đưa như long xả, biến thành phủ lục cấp độ sâu nhất, thậm chí còn ngưng tụ thành rất nhiều thiên hoa, tiên nữ, thần nữ, thiền nữ, thơ ca thần thành không ngừng chảy xuôi. Ong, lực lượng uy nghi tĩnh lặng thẩm thấu tiến vào não Dương Kỳ, lại thẩm thấu vào gian diễn của hắn, khuếch trương khí hải cho hắn, tăng cường thần lực, rửa sạch tạp chất trong huyết nhục. Cùng lúc gió, rất nhiều lực lượng phát ra từ sâu trong tế dân, cải tạo nhục thế của hắn, khiến nó chuyển hóa thành năng lượng thuần túy. Loại năng lượng thế này kỳ quải phi thường, là thế chất thắng quang, hóa thân của hào quang thần thánh, thẩm thấu khắp nơi, uy nghiêm vô song. Lực lượng mạnh mẽ thật, cải tạo biến thái thật. Cải tạo như vậy thật sự là không kém lực lượng tế tự bao nhiêu, thậm chí còn hơn hẳn. Ta muốn xem rốt cục dây là trí cao thần nào. Dương Kỳ phần một tia tinh thần ra, lặng lẽ ngược dòng tìm hiếu, thấy ở trong một quốc gia xa xôi có một cái bóng rất lớn đang ngồi ngay ngắn. Cái bóng này như bậc thầy của muốn rời, giảng giải pháp tắc thiên hạ. Bên cạnh cái bóng bảy co chín cao thu, ngồi ngay ngắn. Mỗi cạc thu kia đều không kém Chấn Không Chi Chu, là cương giả trong chi cao thần trung kỳ, so với chí cao thần bình thường không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiện Nhân Sư và chín đại đệ tử của hắn sao? Nếu như ta suy đoán không sai thì cái bóng lớn kia chính là Thiện Nhân Sư. Người này tối thiểu phải là chí cao thần hậu kỳ, tuy nhiên không phải là Dinh Phong, thực lục chưa đạt tới trình độ như Văn Minh Chi Chu kia nhưng cũng sắp đột phá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Dương Kỳ suy đoán tinh tế, cảm thụ lực lượng, âm thầm vận chuyển hóa thần là huyết bảo lão tố, tiếp nhận lực lượng kia mà không lộ chút sơ hở. Cùng lúc do, hắn cũng lợi dụng lực lượng tẩy lễ này dễ bắt đầu chưa dụng ma thai, chờ rơi thời gian liền truyền qua, không ngưng cải tạo, giao cho Bích Lạc, sau do dễ Bích Lạc thắng cập tới ý chí cập vô hạn. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ lực lượng tẩy lệ này khẳng định có chút tai họa ngầm, nhưng dựa vào chư thần an kỳ thì khẳng định có thể xóa sạch tai họa trong gió, sau gió gia tăng lực lượng cho huynh đệ. Hà, tựa hồ cảm thấy điều gì do, đột nhiên trong suy tính của Dương Kỳ, cái bóng cao lớn như bậc thầy của muốn rời kia chấn rộng, cong ngón tay bùng một cải. Lập tức lối quang cụ dại phá không rảnh tới. Lối quang này phong vần một cõi, diễn biến ra vạn vật. Dương Kỳ liền thấy ở sâu trong do có một lối trí cụ dại, ầm ầm chấn. AP xuống, lập tức thân thế của hắn liền bị bao phủ trong lối trí này. Bốn phía toàn bộ đều là lối thủy do tinh thần lực tạo thành. Trong thần di, ngưng tụ tinh thần mình thành lối dinh dã là thu. Đoạn cực kỳ lợi hại dối. Muốn ngưng tụ thành lối thủy, vậy thì gió dùng là thu. Đoạn không thế tưởng tượng được. Lập tức lối thủy thấm vào Dương Kỳ, năng lực cải tạo càng sâu sắc hơn. Thần thế huyết bảo lão tố của hắn hầu như lột xác với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, huyết nhục mới mọc ra, huyết nhục cũ hóa thành cho bụi. Trong thần cách, khắp nơi đều là lối dính chấn rộng. Mà tại thư xê hải của hắn, lối dinh thố to do tinh thần lực biến thành giang phiến giang đảo hải. Thần niệm phóng ra, xé rách hư không ập tới. thu, sầu trong hư không, chín ấp, rụt lại, sau gió truyền tới ầm y sư tốn, vì sao ngài lại? Chín người chúng ta tiến hát, y thần thạch cấp hoàn mỹ rối. Bao nhiêu nữa, người này si ết tốn ra tay sao? Bình thường tẩy lễ đều do tối thiểu phải trào giá 200. Chúng ta không còn dược ma dạo mà thối, dáng dế sư vừa rồi trong lúc tẩy lễ, ta phát hiện ra chút đồ thú vị trên người tiếu tư lão tố ma dạo này cho nên ra tay thăm đó một chút. Các người yên tâm gì? Ta tuy cho hắn không ít lợi ích, khiến tinh thần lực của hắn tăng cường nhưng cũng mai phục một hạt giống thiện nhân tinh thần lôi đình, thư xem tiếu tư ma dạo này cuối cùng có bí mật gì. Các người chú, y tiếu tử này một chút là dược rồi. Còn nữa, tiếu tụ ngạo ý kia vài ngày trước kia cũng là người không đơn giản, ra tiến hành 10 không ngờ lại hoa giải dược tai hại bên trong tẩy lễ của chúng ta sao. Hắn trục tiếp tấn thẳng lên tới ý chí cập vô hạn dối. Ý niệm của thiện nhân sư truyền lại. Tốt, chúng ta sẽ chú ý, chấn rộng tinh thần này rất nhỏ nhưng lại bị Dương Kỳ nắm bắt dược. Dương Kỳ thầm dùng mình, âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể, quả nhiên cảm thấy một chút hạt giống sâu trong tinh thần của mình, căn bản không cách nào phát hiện dược. Nếu không phải là sâu trong chư thần ấn kỳ có khí tức của thiện nhân sư thì khẳng định lần này hẳn phải chịu thiệt thòi lớn, còn sót lại tai họa ngầm. Trong thư xê hải của hắn, lối dinh dần dần biến mất theo thời gian, cuối cùng dĩa biến ra một tòa lối chi. Sầu trong lối chi, lối thủy như song, mềm mại vô cùng, diễn dịch ra lực lượng mạnh mẽ. Lối dinh tinh thần này hoa thành lối thủy, mỗi giọt có lực lượng thiền biến vạn hóa, chấn áp hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể giao thoa với nhau, lúc nào cũng có thể thăng cấp lên ý chí cấp vô hạn. Chẳng qua Dương Kỳ biết dây là biểu hiện giả dối mà thôi. Sau năng lượng mạnh mẽ này lại co trói buộc tinh thần, không phá giải dược thì vĩnh viên không thể thăng cấp. Tất cả đều nằm trong tay thiên nhân sư cả. Hừ, sau khi trở về ta sẽ hóa giải trói buộc. Nắm gió thiên nhân sư chỉ là một vị ẩn nhỏ nhoi cũng bái chúa tể, tuy hiện tại phát triển tới cảnh giới này nhưng thế thì ta cần phải e ngại sao? Hóa giải cấm chế của một chí cao thần, chư thần ấn kỳ chỉ xoay một cái là dược. Bích lạc tuy không thể thăng cấp như công lực cũng tắng vọt. Ta tiến hành tẩy lễ thêm mấy lần, các huynh đệ đều có thể phát triển rối. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP và Miễn, VN mộng nhập thần cơ chấn đê, dần bình thường trở lại. Trong đầu Dương Kỳ đã nghĩ tới phương pháp hóa di dối. Chẳng qua hắn cũng không thể dùng ngay dược. Tống dốc đại nhân kia lại tiến tới mỉm cười nhìn Dương Kỳ. Huyết bảo lão tố, tay lệ chấm dứt rối. Người cảm thấy thế nào? Quả nhiên là giả tị. Ta trở về tu luyện tốt tiệu hóa tất cả sau lần tẩy lễ này, qua một thời gian ngắn lại tới giấy mua vật tư. Dương Kỳ di theo tống dốc đại nhân ra khối không gian này, vào một cải liền bay di, trở lại hòn đảo huyết bảo, bế quan lần nữa. Gió êm sóng lặng, ở sâu trong hòn đảo huyết bảo, Dương Kỳ bố trí truyền tống trận, lại mưa rất nhiều vật tư, ngoài ra còn truyền tống một ma thai cực lớn tới. Chư thần ấn ký chiếu xuống ma thai lớn này, tỏa ra khí tức khác thường. Toàn bộ ma thai bị phong ấn liền biến thành một phù lục rất nhố. Phù lục ảo ảy lấp lánh kim quang, ấn sâu trong hư không, là cấm chế do thiên nhân sư dế lại, bị Dương Kỳ phá giải toàn bộ, sau gió chỉ còn lại lối dinh ma thai tinh thần thuần túy, truyền qua giao cho Bích Lạc hấp thu. Cả ma thai lối dinh tinh thần kia lóng lánh hào quang, do hàng tỷ tia xe. Tê tạo thành, ầm ầm chấn rộng, xé rách tất cả. 7 ngày 7 đêm sau, nó đã truyền tới sâu trong phong thần môn. Trong đĩa bay văn minh, ma thai lối dinh dến nơi, Bích Lạc lập tức hiểu ý Dương Kỳ, vận chuyến khí cống, thu ma thai này vào thân thế. Dương Chu tiên trợ giúp nâng tu luyện, thi triển ra tinh thần lực của ý chí cấp vô hạn. Giúp Bích Lạc ngưng luyện, lôi dinh tinh thần mạnh mẽ thật. Đấy là thần khi uy nghi tĩnh lặng của chỉ cao thần tẩy lễ, so với lực lượng tế tự thải cố của ta còn mạnh hơn. Dương Chu tiên than thở. Hiện tại ta thay người dung hợp. Bích Lạc, người trải qua lần tầm bố này, chưa chắc đã không có khả năng trùng kích lên tới ý chí cấp vô hạn. Lúc này tẩy lễ, tối thiểu tương dương ngươi khố tu vạn năm tại thần giới. Tốt rồi, bản thân ta giờ cũng đã có thể tự tu hành, thúc giục đĩa bay văn minh hóa giải lực lượng ma thai. Người di phần phát vật tư Dương Kỳ mua sắm di, giao cho đệ tử hạch tâm của Thánh Vương giảng chúng ta, lại phát triển lớn mạnh một lần nữa. Bích Lạc nói, kế tiếp là tu hành đại quy mô lần nữa rồi. Lúc này Dương Kỳ mua sắm vật tư toàn loại vô cũng hiếm thấy. Đệ tử Thánh Vương giàng dếu không dùng hết, vì vậy bắt đầu chiếu binh mãi mã, tuyến nhận dệ tư thiện tài rất nhiều. Mấy tháng sau, phong thần môn lại khuếch trương lớn, thành trì nhỏ được thành lập. Số mệnh lại lớn lên gấp 3 lần. Địa, vữa mừng vữa sơ nói, phong thần môn này đê, tấn chức ý chí cấp vô hạ, chẳng qua khuếch trương. Là tài nguyên dự trữ chiến khả năng nhiều như vậy. Ta... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chu Tiên kia khối là lợi hại quả dối. Dỗ phi, y, đầu ra lắm như vậy. Dù chuyện này giống như trước tiền phải thu thuế rụa vĩnh sinh thần triều muốn u, như vậy, EC là không có nhiều tài nguyên. Cách chương.